thiếu phu nhân vô lại. Chương 279, tịch em thủy chung một người, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một năm, khi đó, anh có vô số cơ hội, có thể đem cô nuốt vào bụng, nhưng là anh nhưng không có một lần nào làm như vậy. Anh thật tâm thích cô, cũng không phải cùng cô ở chung một chỗ, chỉ là vì chuyện trên giường này. Cho nên, anh chẳng bao giờ lướt qua Lôi Trì một bước. Khi đó, anh cũng chỉ là một cậu nhóc với mối tình đầu, phản ứng sinh lý đặc biệt mãnh liệt, tất nhiên có đôi khi ôm cô ngủ, cũng sẽ khó chịu tỉnh lại. Bạc Sùng Nhi tựa vào trong ngực Tịch Giản Cận, khẽ ngẩng đầu lên, hốt hoảng cảm thấy cảnh trí trước mắt có chút quen thuộc, ánh mắt của cô khẽ dừng lại. Nơi này, vẫn còn, cô vẫn cho là anh đã bán rồi. Không nghĩ tới, 7 năm sau, nó vẫn còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh như vậy. Bạc Sùng Nhi chậm rãi từ trong ngực của anh tránh ra, đứng trên mặt đất, cô lung la lung lay vòng quanh nơi này một vòng. Cảnh vật 7 năm thay đổi cực lớn, khu dân cư xung quanh đã khá nhiều, cũng ưu nhã hơn rất nhiều, chẳng qua là nhà lầu cũng không mới tinh như 7 năm trước, đã trải qua 7 năm mưa gió, thoạt nhìn có chút cũ rồi. Bạc Sùng Nhi cắn cắn môi dưới, lăng lăng đứng ở nơi đó, ngẩng đầu, nhìn thẳng nhập tận trời cao, thần thái hoảng hốt. Thân thể của cô có chút lung la lung lay, giống như là tùy thời có thể té ngã trên mặt đất. Tịch Giản Cận vội vàng đi lên trước, đỡ thân thể của cô, thấp giọng nói. Lên đi. Bạc Sùng Nhi lại lắc đầu, như cũ đứng ở nơi đó, nhìn ngôi nhà này. Đêm khuya, gió từ từ thổi qua, mang theo vài phần lạnh lẽo, cô theo đó tỉnh táo mấy phần, nghiêng đầu, nhìn Tịch Giản Cận một bên, trong lúc bất chợt có một loại ảo giác, phảng phất như đã trở về năm đó. Chẳng qua là sắc mặt Tịch Giản Cận nhìn cũng không tốt, tia sáng đáy mắt trầm trầm âm thầm, giống như là tức giận. Cô nhớ tới chuyện tối nay mình làm, không nhịn được chép miệng, theo đó càng thêm tỉnh rượu mấy phần. Đổi lại năm đó, anh nhất định sẽ bóp chết cô đi. Đáy lòng Bạc Sùng Nhi mơ hồ có chút sợ, định tiếp theo giả bộ say, ngơ ngơ nói. Đây là nơi nào? Tịch Giản Cận biết rõ cô say rượu, phân biệt không rõ cái chỗ này, nhưng là đáy lòng vẫn là loáng thoáng giấu vài phần tức giận, ánh mắt dần dần chìm xuống. Cách chương,